Thánh Đường, chương 268, một kiếm hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Đông Vũ không phải đến hành hạ Thái Điểu, đối với loại cao thủ có tỷ lệ thắng ổn định duy trì hơn 50 như hắn, hiển nhiên không cần phải đi hành hạ Thái Điểu để đề cao tỷ lệ thắng của mình. Hắn là không tin một gia hỏa thua vô số trận lại có thể bỗng nhiên xuất ra được vòng cung kiếm khí. Bởi vì vòng cung kiếm khí đúng vậy hắn đã phá được, hơn nữa còn có điểm tâm đắc, hắn biết rõ độ khó của vòng cung kiếm pháp mà tên gia hỏa trước mắt này chỉ có tầng 20 nguyên lực. Ta gọi Mộ Dung Đông Vũ, 56 thắng, 7 hòa, 41 thua, nhớ kỹ, đánh bại ngươi chính là Thuyết Tiên Phái, ngươi yên tâm, ta sẽ không khi dễ ngươi, hãy dùng vòng cung kiếm pháp đi. Mộ Dung Đông Vũ rất ngạo khí tu thành vòng cung kiếm pháp, hắn biết rõ vòng cung kiếm pháp uy lực mạnh mẽ thế nào. Nếu có thể đem vòng cung kiếm pháp dung nhập đến hàn băng phách kiếm của hắn, như vậy hàn băng phách kiếm uy lực sẽ tăng lên về chất rất lớn. Lúc này ở bên trong hư vô đấu pháp đài có hơn 50 tu chân giả đang theo dõi, bọn họ đều là đến xem náo nhiệt, nếu như lần đầu tiên có lẽ là tung tin vịt, nhưng mà có lần thứ hai, số người nhìn thấy lại nhiều hơn, nói cách chân nhân rất nổi danh bên trong không gian chiến đấu này thật sự dùng được vòng cung kiếm pháp. Ta thật ghét vẻ mặt của Mộ Dung Đông Vũ, chẳng phải chỉ học được vòng cung kiếm pháp thôi sao, còn chạy đến nơi đây khoe khoang. Vậy thì có biện pháp gì chứ, ngươi nếu dùng được cũng có thể khoe khoang mà, vòng cung kiếm pháp tại trụ cột kiếm pháp thuộc về cấp bậc siêu cấp khó luyện. Chân nhân khó thắng rồi, chân nhân dường như chỉ thủ đoạn như vậy cũng đều là một loại kiếm pháp. Chân nhân có thể là bị danh hiệu của Mộ Dung Đông Vũ hù dọa rồi, hơi khẽ cúi đầu cũng không phản bác. Vương Mãnh đang suy nghĩ, vì cái gì đều là một loại kiếm pháp uy lực lại có khác biệt lớn như vậy, Mạc Sơn cùng Vọng Thiên là có đủ năng lực thống trị tuyệt đối sao? Mộ Dung Đông Vũ đối với thái độ của đối phương rất hài lòng, quát lớn một tiếng, nguyên lực chút xuống, trong tay là băng cực kiếm được rèn từ vạn năm hàn băng quảng trong tuyết vực điều thiên giới bộc phát ra cường quang. Bất luận kiếm chiêu nào thông qua băng cực kiếm xuất ra đều chưa lực đóng băng mãnh liệt, hiện tại phối hợp thêm tu chân học viện thủy hệ công pháp lại càng như hồ thêm cánh. Hào quang bắn ra bốn phía, kiếm khí mãnh liệt khiến cho Vương Mãnh tỉnh lại, trong khoảnh khắc trong đầu Vương Mãnh hiện lên cảnh Mạc Sơn đâm ra một kiếm. Sát, một đạo kiếm khí giống như điện quang bắn ra, cũng chính là vòng cung kiếm khí. Vụt, một mảnh tĩnh mịch, Mộ Dung Đông Vũ vòng cung kiếm khí tương đối lợi hại, 27 cấp nguyên lực tăng thêm băng cực kiếm có công năng đặc thù, làm cho vòng cung kiếm khí của hắn tăng thêm rét lạnh thấu xương. Nhưng là một kiếm kia của Vương Mãnh chém ra toàn bộ đều tiêu tán. Đó là một kiếm không cách nào có thể hình dung, không sợ không nhìn được hàng chỉ sợ hàng so với hàng. Dưới một kiếm kia của Vương Mãnh, Mộ Dung Đông Vũ vòng cung kiếm khí giống như một con run vậy. Đó là một đường vòng cung cực kỳ xinh đẹp, dường như chém giết tới như một loại nghệ thuật vậy. Mộ Dung Đông Vũ khổ công nghiên cứu vòng cung kiếm khí, khi hắn chứng kiến đối thủ cũng dùng vòng cung kiếm khí, tâm thần lập tức thất lạc đi. Phù phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Đông Vũ quỳ rạp xuống đất, ánh mắt y nguyên nhìn quỹ tích vòng cung kiếm khí xuất hiện trong hư không. Hoàn mỹ, làm sao có thể có người có thể dùng tới hoàn mỹ như vậy? Mộ Dung Đông Vũ bản thân nhận thức được những tu chân giả khác đang trong hư không lại càng xem rành mạch. Một kiếm này làm cho tất cả mọi người không thể cười nổi rồi, xuất ra vòng cung kiếm khí rất khó, nhưng có không ít cao thủ có thể làm được. Nhưng mà có thể dùng vòng cung kiếm khí thành như vậy, cả tu chân học viện liệu có mấy người? Đây là người thật sao? Hắn là ai? Vương Mãnh đốn ngộ rồi, hắn không để ý đến đối thủ, trực tiếp rời đi không gian chiến đấu, rất nhanh tiến vào bên trong thiên địa khóa linh trận. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắn vừa rồi khác biệt với. Tên gì nhỉ, đối thủ cũng giống như khác biệt giữa hắn và Mạc Sơn. Kiếm pháp cho dù là giống nhau, nhưng khác nhau ở cảnh giới khống chế, càng là kiếm pháp giống nhau như đúc cảnh giới càng trọng yếu, mỗi một loại kiếm pháp đều có một loại hoàn mỹ riêng. Không phải Mạc Sơn, cũng không phải Vọng Thiên, mà là của mình, cuối cùng cũng phải đến cực hạn, kiếm pháp giống nhau, nguyên lực giống nhau, cảnh giới giống nhau, hắn không thể nào chiến thắng được Mạc Sơn. Đồng thời Mạc Sơn cũng không thể chiến thắng hắn, kiếm pháp là không có sai, hắn không phải bắt chước ai, mà là phải tìm được một kiếm mạnh nhất của mình. Vương Mãnh tìm được đáp án rồi, bắt đầu điên cuồng luyện tập. Người thuộc hỏa hệ tính tình rất nóng vội, tính nhẫn nại kém, nhưng thổ hệ cá tính chính là vô cùng chấp nhất. Vương Mãnh căn bản không quan tâm tới thất bại, hắn đã tìm được điểm mấu chốt cũng không gì có thể ngăn cản. Phạm Hồng chỉ có thể xin phép cho Vương Mãnh nghỉ phép, chuyện này làm cho trường viện đại nhân tương đối khó chịu. Nhưng mà may mắn Phạm Hồng năm nay được cung cấp tương đối phong phú, hơn nữa không dùng cho thiền tinh, hắn cũng đủ tiêu xài, cho Di Đạo trưởng viện một chút ngon ngọt, chính hắn lại hoàn thành toàn bộ công việc, Di Đạo có thể mở một mắt nhắm một con mắt mà cho qua. Mỗi người bên trong học viện tu chân đều có việc của mình cả, chiến đấu là chắc chắn, nhưng phương diện khác cũng không phải nhỏ, quy tắc là tử, người là sống. Bên trong tu chân học viện cũng không phải một gậy giáng chết tươi những thiên tài ở các phương diện khác. Nếu không cũng không phải mở ra cái đan đạo viện này muốn làm cho thật tốt, chỉ là đối với thiên tài phát triển theo phương hướng khác này thì yêu cầu cũng rất cao. Cuối cùng muốn trùng kích làm thành viên của tinh minh cũng phải theo tiêu chuẩn cũ mà đạt được, chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn có thể tham gia tuyển chọn thành viên tinh minh, phải biết rằng đây là đãi ngộ chỉ có trong tu chân học viện mà thôi. Một khi trở thành thành viên của tinh minh, người có thể ngồi cùng một chỗ với tông chủ môn phái mình, chiếm được một ghế bên trong tinh minh. Những lão tổ kia, nhìn thấy ngươi đều phải tôn xưng, địa vị cùng một bậc với tông chủ, đây là chuyện vinh quang cỡ nào chứ? Lợi ích từ việc làm thành viên của tinh minh thì càng không phải nói, mà thực tế những học viên trong tu chân học viện này đều là cao thủ trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên những cường giả kia đều chưa từng buông tha cho ý nghĩ này, mặc cho ai ở chỗ này thế nào, người muốn trở lại tiểu thiên giới trước kia cũng không có nhiều, trừ phi là lăn lộn không được, còn nếu muốn lên trên đều phải buộc chặt cùng một chỗ với tinh minh. Vương Mãnh tìm được phương pháp phát triển vòng cung kiếm khí của mình rồi, một kiếm này của hắn giết ra, đúng là triệt để rung động tu chân học viện. Không biết là tên quỷ nào thiếu đạo đức, ít nhất là do Mộ Dung Đông Vũ cho là như vậy, vậy mà vụng trộm chế tác phù lục hình ảnh, đem hình ảnh hai người chiến đấu chế tác thành phù lục hình ảnh, bán ra khắp nơi. Vừa mới bắt đầu chỉ là một khối trung phẩm linh thạch, bây giờ lại bão tố lên tới một khối thượng phẩm linh thạch rồi. Nhất tấm phù lục đáng giá mấy đồng tiền. Chỉ là trọng điểm không phải ở chỗ này, người tiêu một khối thượng phẩm linh thạch tại tu chân học viện cũng không nổi, thật đúng là không nhiều lắm, vấn đề là đồ vật bên trong có đáng giá hay không. Nhưng giá cả tăng vọt như thế này, đủ để nói rõ vấn đề. Tất cả đã mọi người từng nhìn thấy đều chấn kinh rồi, ngươi không thể tin một người vậy mà có thể đem sử dụng vòng cung kiếm khí hoàn mỹ tới như vậy. Chỉ là tầng 20 nguyên lực ở trước mặt của hắn, cái vòng cung kiếm pháp được tăng thêm cả hàn băng phụ trợ vào cũng coi như là đồ bỏ đi. Càng là cao thủ càng có thể nhìn ra khác biệt trong đó. Lý Thiên Nhất cầm trong tay chính là một phù lục hình ảnh vòng cung kiếm pháp, Vương Mãnh có thể từ đó tìm được vòng cung kiếm pháp, Lý Thiên Nhất cũng giống như vậy, hơn nữa hắn đã luyện thành vòng cung kiếm pháp, bao gồm cả việc hắn sáp nhập vòng cung kiếm pháp vào bên trong Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm. Cách chương.